90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thiếu cẩn len lén tỏ tình, đạn đạn đạn, gãi gãi cào, bò bò bò, Lý Thiếu Cẩn tay ở trên giường, làm vô số động tác nhỏ, nhưng là vẫn là không dám đi sờ Tống Khuyết tay, thừa dịp người ta ngủ, chính mình như vậy lén lén lút lút. Chân thực, không phải quân tử gây nên, cũng quá bỉ ổi, nhưng là hắn mở mắt ra, khẳng định cũng không dám làm như vậy a. Lý Thiếu Cẩn thở thật dài, Tống Khuyết nhắm hai mắt, rõ ràng nghe được cha trải giường có động tĩnh, yêu thích cô gái tiếng hít thở cũng liền ở bên tai. Đã tâm ngứa khó gãi, có thể là cứ phải không đụng tới. Hắn tâm muốn dứt khoát ta lên thôi, nhưng là trong lòng càng muốn biết Thiếu Cẩn muốn làm gì. Ừ, không thể động, không thể động. Ngay tại Tống Khuyết thân thể căng thẳng thời điểm, ngón trỏ đột nhiên chuyển tới tinh tế, đụng chạm cảm giác. Kia hình như là ngoài ra một ngón tay, đang đang nhẹ nhàng, từ từ, thận trọng, một chút một cái đụng chạm hắn ngón tay. Là Thiếu Cẩn ở trêu chọc ngón tay hắn. Tống Khuyết đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút nóng nảy, cần hắn cố gắng khắc chế mới không còn nhường Lý Thiếu Cẩn nghe được. Đồng thời từng cổ một nhiệt lưu từ toàn thân chảy qua, có điện một dạng. Loại cảm giác này thân thể tô mềm, tâm bịch bịch nhảy lên, đồng thời có tâm tình gì thật giống như phát tiết, nhưng là phát tiết không ra, nhịn khổ sở, nhưng là loại cảm giác này lại là vô hình vui sướng cùng vui vẻ. Cho dù là có chút không thể nhịn được nữa, vẫn không muốn để cho hắn dừng lại. Chính là cái này nha đầu luôn là có một chút không một cái đụng chạm, có thể hay không liền dứt khoát nắm lấy hắn tay. Tống Khuyết đợi một hồi, Lý Thiếu Cẩn mới mò tới hắn tiết thứ nhất đầu ngón tay. Như vậy đi xuống, há chẳng phải là mò tới trời sáng cũng không đến được cổ tay. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, hay là để ta đi. Lý Thiếu Cẩn vẫn là không dám sờ lên Tống Khuyết tay, nhưng là cứ phải như vậy nhẹ nhàng điểm một điểm, đều cảm thấy tim đập khó hiểu, thú vị cực kỳ. Nhưng là đang nàng chơi kích thích dễ sợ đồng thời, con kia tinh tế tay đột nhiên nâng lên, Lý Thiếu Cẩn tâm thiếu chút nữa phun ra, xoay người liền muốn chạy. Nhưng là nàng là ngồi xe lăn, chạy thế nào phải rơi. Cái này làm cho Tống Khuyết bắt mắng nữa nàng ngừng một lát làm thế nào. Ngay tại lúc này, Tống Khuyết gãi chính hắn lỗ tai, sau đó nhẹ nhàng chở mình, lại cào hai cái. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám thở mạnh, càng không dám động, nàng tinh thần còn không có buông lỏng bao nhiêu. Chỉ thấy cái tay kia lại từ từ rủ xuống tới, mục tiêu địa phương hình như là nàng tay. Không thể nào, vạn nhất mò tới, người tỉnh làm thế nào? Nhưng là lúc này rút lui, nếu như người cũng tỉnh làm thế nào? Do dự không quyết định thời điểm, một mực bàn tay nặng nề rơi ở trên tay của nàng, sau đó liền siết chặt. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng có tật giật mình vậy nhìn Tống Khuyết mặt, không có mở mắt. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn là không có mở mắt, cho nên Tống Khuyết còn không có tỉnh đi. Lý Thiếu Cẩn muốn rút về mình tay, nhưng là phía trên bàn tay không nhúc nhích, giống như là núi một dạng áp ở trên tay của nàng. Thật là không dám có chốc lát di động, lại cảm giác được nàng lòng bàn tay thô lệ, cùng mu bàn tay nhặn nhụi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Coi như là bất động, cũng có thể cảm giác được vô cùng an toàn có lực. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng mặt bám một chút liền đỏ, có thể cảm giác được lên cơn sốt tim đập. Nàng cắn môi dưới, liền nhìn như vậy Tống Khuyết, Thật ra thì loại cảm giác này tốt vô cùng, giống như là bị Tống Khuyết kéo tay, bảo vệ, nhưng là nàng không thể ở lại chỗ này một đêm a. Nếu là Tống Khuyết một đêm cũng không buông tay, nàng làm thế nào a? Tống Khuyết lúc này cũng đang suy nghĩ, cũng chỉ nhường ta sờ tay, nhưng là vừa không thể động, loại hành hạ này, thật là ngọt ngào lại khó chịu a. Hắn lại không thể nhúc nhích, bóp bóp tay nhỏ bé cũng tốt, nhưng là thật không dám động a. Động một cái cho người hù chạy làm thế nào? Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta rốt cuộc muốn đánh như thế nào phá cái này cục diện lúng túng. Ngay tại lúc này, bên tai truyền tới thanh âm nhẹ nhàng. Tống Khuyết, ngươi làm sao khả ái như vậy đâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn chẳng qua là khả ái sao? Nhưng là Thiếu Cẩn như vậy đánh giá, có phải là thật hay không thích hắn a? Tiếp hay là Lý Thiếu Cẩn thanh âm? Ngươi có phải hay không thích ta đâu? Ta coi như ngươi thích ta, nếu không làm gì muốn đưa ta hoa hồng. Cho nên nếu như ngươi thật phát hiện ta, muốn mắng ta cũng không cửa. Ta nhưng là sẽ tranh cãi, là ngươi trước khiêu khích ta. Tống Khuyết, ngoặc kép, ai trước khiêu khích ai không giống nhau. Dù sao kết quả chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn đi. Ta thích ngươi, Thiếu Cẩn, vậy ngươi thích ta sao? Lý Thiếu Cẩn thở dài, ngươi đến cùng tại sao phải mộng du à? Bị bệnh bao lâu? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn mộng du, lúc nào? Lý Thiếu Cẩn nói, không quan hệ, ta không sợ. Tống Khuyết, ngươi biết không, ta thích ngươi, có thể thích, thật giống như có hóng gió phật qua bên tai thanh âm. Thật giống như đóa hoa mở ra, thật giống như sương mù dày đặc gặp được mặt trời, thật giống như lông chim nhẹ nhàng bay xuống, rơi trong lòng, tâm hoa cũng nộ phóng. Tống Khuyết bây giờ trừ ta thích ngươi, cái gì cũng không nhớ được, không có gì cả, trong đầu chỉ có này ba chữ, ba cái xinh đẹp nhất ký tự, nguyên lai, chờ lâu như vậy, yêu lâu như vậy. Hắn thật lòng, không có uổng phí, Thiếu Cẩn không phải là không có cảm giác, Thiếu Cẩn cũng thích hắn, chẳng qua là chôn ở trong lòng, chỉ có thể thừa dịp hắn không lúc thanh tỉnh mới có thể nói ra tới. Tại sao như vậy nhát gan, tại sao xấu hổ như vậy, hắn cũng thích nàng, hắn phải nói cho nàng. Tống Khuyết thiếu chút nữa ngồi dậy, nhưng là ngay tại lúc này. Lý Thiếu Cẩn thở dài, tiếp thanh âm nghiêm nghị vừa đành chịu, nhưng là ta muốn báo thù, ta có phi thường sâu cừu hận, không có trải qua người, sẽ không hiểu ta tâm tình, báo thù, mặc dù không có ngươi trọng yếu, nhưng là ta cả đời cũng phải hoàn thành chuyện. Tống Khuyết không có mở mắt, lại lặng lặng nghe, Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết a. Ta lúc báo thù, không thể ở lại ngươi bên người, bởi vì không muốn thương tổn ngươi, cho nên, có thể hay không xin ngươi cũng thích ta, chờ ta ra cầu ngươi có thể chờ ta một chút, một cái liền tốt, ở ta 25 tuổi thời điểm, nếu như ta thoát thân, ngươi có thể hay không không tìm bạn gái. Nhường ta tới toàn tâm toàn ý yêu ngươi. 25 kia có thể hơi trễ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta còn nghĩ tốt nghiệp một cái liền kết hôn đây. Lại muốn. Được rồi. Ai bảo người này là Thiếu Cẩn đâu. Chờ. Thật ra thì chờ bao lâu. Hắn cũng chờ. Chỉ cần nàng không phải đi cùng người khác kết hôn rồi. Nhưng hắn không có hy vọng. Hắn cũng chờ, cái gì báo thù, hắn ước chừng phải cùng nàng cùng nhau, chờ, bất kể cừu hận gì, cũng chờ. Lý Thiếu Cẩn nói xong chính mình lời muốn nói, Tống Khuyết còn không có tỉnh, ở trong đêm tối, nàng ôn nhu cười, mộng du tiểu tử, lúc này ngươi làm sao không đứng lên xác chết vùng dậy. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta xác chết vùng dậy hù chết ngươi. Lý Thiếu Cẩn lại bĩu môi nói, ta nghĩ thân ngươi một chút có được hay không. Tống Khuyết mặc dù thân thể không thể động, nhưng là về tinh thần đã nằm thành một cái người khác phương tiện tư thế. Tới đi, thân đi, nơi nào? Lý Thiếu Cẩn lại lắc đầu nói, như vậy không tốt, ta há chẳng phải là thành lưu manh. Tống Khuyết, ngoặc kép, là muốn chơi chết ai đi? Lý Thiếu Cẩn hôn chậm chạp không có rơi xuống tới. Tống Khuyết gấp ruột gan cồn cào, trong đầu nghĩ nàng lại bất động miệng. Ta có thể phải không cầm được. Ngay tại lúc này, trên gương mặt nhiều một cái mềm nhũ đồ, có chút ướt át, hơi nóng bức người. Hết chương.